Mẫu thân ta là thần thám. Chương 428, niềm kiêu hãnh và sự kiên định của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn kinh hoàng và thẹn thùng ban đầu, Viên Thanh Lạc rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Nàng cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ đang vòng qua vai mình, cùng hương vị thanh khiết nơi cánh mũi mà nàng lưu luyến bấy lâu. Lại luôn có cảm giác cách trở như thể vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Toàn thân nàng khẽ cứng lại, bởi quá mức khó tin nên nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cảnh tượng như thế này, đến trong mộng nàng cũng chẳng dám nghĩ tới. Thế nhưng gần như theo bản năng, nàng không nỡ đẩy vòng tay trước mặt ra, đến cả sự dè dặt được dạy từ thuở bé cũng đã quên sạch. Mãi cho đến khi một loạt tiếng bước chân truyền đến từ không xa, Viên Thanh Lạc mới bừng tỉnh, thấy có một đội binh lính đang đi về phía họ. Mặt nàng đỏ bừng, toàn đẩy nam tử trước mặt ra thì cánh tay đang đặt nơi vai nàng lại siết chặt. Viên Thanh Lạc không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn sắc mặt nam tử ấy, thì bên tai chợt vang lên một giọng nói khàn khàn mà trầm thấp. Viên Thanh Lạc, người đứng bên cạnh nàng, đáng lẽ phải là một kẻ tứ chi lành lặn. Có như thế, trong những tình huống nguy cấp như hôm nay, hắn mới không đến mức ngay cả việc chạy đến bên nàng cũng không làm được. Toàn thân Viên Thanh Lạc cứng đờ, không biết sức lực từ đâu mà có. Nàng đẩy người trước mặt ra một khoảng, môi mím chặt, đôi mắt trong trẻo mà lãnh đạm. Đó là chàng nghĩ, ta không cần một người lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh. Vai trò như vậy, lính gác là đủ, nàng nói, giọng có chút run, nhưng vẫn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng, nhẹ nhàng mà kiên định, ta chỉ muốn người mà ta tâm duyệt ở bên cạnh ta. Nếu không phải người đó, thì thà rằng chẳng có ai. Đôi mắt đen thẳm của Do Dã khẽ chấn động, nhìn nữ tử trước mặt với vẻ mặt hiếm hoi có chút chật vật. Hắn lại nhớ đến nỗi đau đớn và dằn vặt lúc nãy khi nghĩ mình không kịp đến bên nàng, cùng nỗi tuyệt vọng tột cùng khi tưởng rằng nàng đã gặp chuyện, khiến hắn không kìm được mà khẽ nhắm mắt lại. Viên Thanh Lạc lại tưởng rằng hắn một lần nữa từ chối giao tiếp với mình. Dù nàng vô cùng lưu luyến hơi ấm và vòng tay mà mình đã mơ tưởng bao năm, nhưng nàng không phải loại nữ tử biết cúi đầu cầu xin tình yêu. Nàng là đích nữ Viên gia, là người được bao bọc yêu chiều lớn lên với niềm kiêu hãnh của gia tộc. Nàng có thể nhất quyết chỉ nhận định một người, không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai khác, nhưng nàng không thể khúm núm cầu xin tình cảm của một nam nhân. Nghĩ đến đó, Viên Thanh Lạc khẽ cúi mắt xuống, giọng nói dần lấy lại vài phần lạnh nhạt. Lần này, may mà có Do Đại Lang Quân kịp thời đến cứu giúp, khiến Đại Lang Quân chê cười rồi. Nào ngờ, lời còn chưa dứt, nam tử trước mặt như bị sự lãnh đạm ấy đâm vào mắt. Thực ra, từ khi tái ngộ đến nay, mỗi ngày hắn đều sống trong giày vò vì sự lãnh đạm và những lời lẽ đầy chua chát của nàng. So với nỗi tuyệt vọng vì mất nàng hoàn toàn, hắn thà rằng có thể đường hoàng chính chính ở bên cạnh nàng. Dù hắn chỉ là một phế nhân mà đến chính hắn cũng chán ghét, thì ít ra, giờ đây hắn đã có tư cách để bảo vệ nàng. Ánh mắt Do Dã vô thức trở nên mơ hồ. Trước khi kịp ý thức được, hắn đã lại đưa tay, kéo nữ tử trước mặt vào lòng. Cảm nhận được sự kinh ngạc trong vòng tay, Do Dã khàn giọng nói, nếu nàng không thích, vậy thì đẩy ta ra. Nếu nàng không đẩy ta, ta sẽ coi như, dù ta không thể kịp thời đến bên nàng khi nguy hiểm, nàng cũng không chê ta. Giấc mộng nhiều năm thành sự thật là cảm giác thế nào? Viên Thanh Lạc không biết, chỉ biết mũi mình bất chợt cay xè, hai dòng lệ nơi khóe mắt lặng lẽ tràn ra. Trong khoảnh khắc nhận được hồi đáp từ người mà mình tâm duyệt bao năm, nàng cuối cùng cũng có thể vứt bỏ mọi dè dặt, đưa tay ôm chặt lấy hắn, khẽ thốt lên một câu chất chứa nỗi lòng vừa hờn giận vừa thương yêu. Ta chưa bao giờ chê chàng, Do giá là chính chàng đơn phương áp tội cho ta. Nhìn hai người trước mặt như chẳng để ai vào mắt, cứ thế ôm nhau bày tỏ nỗi lòng. Vân Sương vừa cảm thấy vui mừng lại vừa thấy ngượng ngùng. Thấy đám lính gác không xa cũng mang vẻ mặt lúng túng không biết có nên tiến lại không. Nàng đành phải khẽ ho một tiếng, cắt ngang đôi uyên ương đang chìm đắm trong tình cảm. Tuy tâm trạng Viên Thanh Lạc lúc này vẫn còn bồng bềnh chưa lắng xuống, nhưng nhiều năm giáo dưỡng khiến nàng khó có thể an tâm tiếp tục hành động thân mật nơi đông người. Cái ôm đáp trả ban nãy vốn chỉ là một khoảnh khắc xúc động không kiềm chế được. Nghe thấy tiếng ho của Vân Sương, nàng vội vàng đẩy Do Dã ra, hai má đỏ bừng, đứng dậy. Do Dã liếc nhìn nàng, cũng tự điều chỉnh lại tâm tình, nhặt cây gậy bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy. Viên Thanh Lạc thấy hắn cử động có chút khó nhọc, theo bản năng định đưa tay đỡ, nhưng Do Dã chỉ khẽ lắc đầu, vẫn coi như thuận lợi mà hoàn tất động tác. Đợi Do Dã đứng vững, Vân Sương mới bước lại, nhẹ nhàng cười nói, Viên nhị nương không sao là tốt rồi. Biểu huynh, Tiết cửu nương xảy ra chuyện, nhưng đội lính gác đến cũng không chậm, hung thủ chưa chắc đã kịp thoát khỏi khu rừng này. Lời còn chưa dứt, mấy tên lính gác ban nãy vẫn do dự ở xa đã vội vàng tiến tới cùng mấy tên thị vệ. Những người này, rõ ràng là do họ phái đến bảo vệ bên cạnh Tiết cửu nương. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, hành lễ rồi nói, lúc Tiết cửu nương đi sâu vào trong rừng, thuộc hạ đã nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức theo sau hiện thân. Ban đầu vốn định khuyên nàng quay về, nào ngờ đúng lúc ấy, bên ngoài rừng lại bất ngờ vang lên một trận ồn ào, khiến bọn thuộc hạ bị phân tán chú ý. Hung thủ liền nhân cơ hội đó BNR ám tiễn về phía Tiết cửu nương. Dù thế nào, chuyện này cũng là do bọn thuộc hạ sơ suất, không bảo vệ được Tiết cửu nương, phụ lòng tin tưởng của Đại Lang quân và Vân cô nương. Thuộc hạ đáng muôn lần chết. Bọn họ không ngờ lần này hung thủ lại thay đổi cách ra tay. Hơn nữa, Viên nhị nương lại đột nhiên gặp phải chuột tấn công bên ngoài rừng. Nghe tin Tiết cửu nương gặp nạn, sắc mặt Viên Thanh Lạc lập tức tái nhợt, vô cùng kinh ngạc. Do Dã trầm giọng nói, chuyện Tiết cửu nương bị hại không thể hoàn toàn trách các ngươi, là chúng ta không lường được hết mọi khả năng xảy ra. Các ngươi luôn ở bên cạnh nàng, vậy hẳn rõ thời điểm binh lính tới nơi. Dạ có, một trong những hộ vệ dẫn đầu hiểu ý Do Dã, lập tức đáp, lính gác đến rất nhanh, gần như ngay khi Tiết cửu nương xảy ra chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của binh lính đến tiếp viện. Khi đó thuộc hạ lập tức điều người đuổi theo hướng ám tiễn bay tới. Chúng thuộc hạ rất chắc chắn, sau thời điểm đó, không thấy có dấu vết ai rời khỏi khu rừng từ hướng đó. Vân Sương lập tức trao đổi ánh mắt với Do Dã. Điều đó có nghĩa là hung thủ rất có thể vẫn còn ở trong rừng. Mà sau khi binh lính tới nơi, điều đầu tiên họ làm chính là phong tỏa mọi lối ra khỏi rừng. Hung thủ càng không thể thoát đi một cách không ai hay biết. Do Dã lập tức nói, lập tức báo cho vi phó chỉ huy sứ, huy động toàn bộ nhân lực truy tìm tung tích hung thủ. Nhưng ngay khi mấy tên lính gác vừa đáp rõ, thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Không cần nữa, mọi người ngẩn ra, liền thấy vị thủ lĩnh binh lính vừa nãy từng trò chuyện với Vân Sương và Do Dã đang nghiêm mặt bước đến. Người đó chính là vi phó chỉ huy sứ mà Do Dã vừa nhắc đến. Chỉ thấy hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Sương và Do Dã, rồi chậm rãi nói, vừa nãy, hung thủ đã tự thú rồi. Cách chương.